Thành phố định mệnh, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vũ Khả từ trên đường cao tốc trở về thành phố A, cũng không phải đi thẳng tới Giang Đảo, mà là trực tiếp đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, người mẹ đang nằm ngủ trên giường bệnh, và cha anh đang lặng lẽ bảo vệ ở đầu giường. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng, đang muốn đẩy cửa mà vào. Cha đột nhiên xoay người, phất phất tay ý bảo hắn không được tiến vào. Hắn rất nghe lời, rời khỏi phòng bệnh, đứng ở ngoài cửa. Lãnh Ngạo đắp chăn cho vợ mình đang ngủ say xong liền đi ra ngoài. Bệnh viện này, nhà họ Lãnh có cổ phần lớn. Phòng bệnh của người Lãnh gia vẫn cực kỳ cao cấp. Bên cạnh phòng bệnh còn đặc biệt trang bị phòng tiếp khách. Hai người sánh vai đi tới phòng tiếp khách bên cạnh. Sắc mặt Lãnh Ngạo vẫn buồn bã. Chưa bao giờ thoải mái qua. Lãnh Vũ Khả vừa nhìn liền biết bệnh tình của mẹ khiến cha có chút lo lắng. Nhưng ở trước mặt cha, hắn chưa bao giờ dám hỏi trước, chỉ có thể lẳng lặng ngồi chờ cha mở miệng. Lãnh Ngạo hai tay đưa sau lưng đứng trước cửa sổ, mí mắt nhìn xa, sắc mặt càng thêm âm trầm, không khỏi nặng nề thở dài rồi xoay người nhìn đứa con cách đó không xa. Bệnh của mẹ con có thể liên quan đến lần thôi miên 20 mấy năm trước. Ông không bao giờ muốn che giấu con trai mình trong vấn đề này. Lãnh Vũ Khả thật sự giật mình, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Cha không phải nói lần thôi miên đó sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng nào đối với mẹ sao? Đó chỉ là lời của nhà thôi miên. Lãnh Ngạo cất bước về phía con trai ngồi. Hiện tại xem ra, hắn là lừa gạt ta. Lãnh Vũ Khả cũng không phải rất đồng ý với uy lực của cha. Thôi miên sư không có can đảm lừa gạt cha. Có thể ngay cả thôi miên sư cũng không biết sẽ có di chứng hay không. Ai biết được, Lãnh Ngạo nhớ lại bệnh tình của vợ vừa nói với con trai. Đều do ta, không chăm sóc tốt cho mẹ con. Nói xong lại là một tiếng thở dài nặng nề. Lãnh Vũ Khả bây giờ quan tâm nhất là tình trạng bệnh tật của mẹ. Hắn hỏi, tại sao mẹ lại bị bệnh? Lúc mẹ con xuống lầu không cẩn thận bị ngã, đầu đập vào thềm đá. Cứ như vậy ngất đi, đưa đến bệnh viện đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra liền hỏi, trước kia mẹ con có thôi miên hay không? Ta trả lời không có. Bác sĩ liền thở dài nói, nếu có thể tra ra nguyên nhân thì tốt. Lãnh Vũ Khả nghe xong toàn bộ quá trình khiến mẹ mắc bệnh, cũng rất hiểu vì sao cha không nói thật với bác sĩ. Đó là một bí mật cha ẩn giấu trong lòng. Cho dù đến lúc nguy cấp, hắn cũng không muốn nói ra. Giấu bác sĩ có ảnh hưởng đến bệnh tình của mẹ không? Mối quan tâm lớn nhất của anh. Ta đã từ nước ngoài tìm được chuyên gia não khoa có thẩm quyền nhất thế giới. Ngày mai sẽ đến thành phố A, trước tiên cho họ xem qua rồi nói sau. Lãnh Ngạo tự có tính toán khác của hắn, cũng chỉ có thể như vậy. Lúc hai cha con đang lo lắng đàm luận bệnh tình của Mễ Tiểu Khả, đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai quen thuộc của nữ tử ngoài trời. Lập tức có cảnh giác, lao ra ngoài, chỉ thấy trên hành lang thật dài, Mễ Tiểu Khả tóc rối bời, ánh mắt đờ đẫn, tay chân múa chân kêu loạn. Vài y tá trẻ tuổi ở một bên kéo cô, nhưng bởi vì Mễ Tiểu Khả quá mức kháng cự, căn bản không kéo được cô. LT, Lãnh Ngạo đối với vợ mình thanh tỉnh vui vẻ không thôi. Nhưng nhìn thấy bộ dáng điên điên khùng khùng như vậy lại quả thực đau lòng. Khả Nhi, anh sải bước về phía trước, đứng trước mặt Mễ Tiểu Khả thân mật gọi tên cô. Chỉ thấy Mễ Tiểu Khả lộ vẻ sợ hãi hét lớn. Ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi là đại ác ma giết người không chớp mắt. Lời này chính là chúng tâm tư Lãnh Ngạo giống. Không biết làm sao, may mà Lãnh Vũ Khả tới, dùng lực giữ chặt mẹ. Hai cha con quả thực hao phí một phen lực kéo người vào trong phòng bệnh. Sau đó bác sĩ chính chạy tới. Mễ Tiểu Khả bị hai cha con gắt gao đè lên giường bệnh, nhưng miệng vẫn nói lung tung. Bác sĩ nói với y tá, tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân. Rất nhanh, y tá tiêm cho Mễ Tiểu Khả một mũi. Không đến mấy giây, nàng liền mê man ngủ thiếp đi. Lãnh Ngạo ngạo hỏi bác sĩ, vợ tôi, cô ấy bị sao vậy? Bác sĩ lắc đầu đáp, bệnh của lãnh phu nhân thật sự rất kỳ quái. Cũng may có tỉnh táo. Trước tiên làm một chút kiểm tra toàn diện mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Lãnh Vũ Khả ngày thường tiếp xúc với mẹ rất ít. Cơ hội quan sát sắc mặt mẹ ở cự ly gần như thế này lại càng ít. Mẹ sau khi tiêm thuốc an thần thập phần an tường nằm trên giường bệnh tiết trắng. Cùng với khùng điên khùng khùng vừa rồi kiệt sức như hai người. Mạch máu trong da thịt tái nhợt mơ hồ có thể thấy được. Khi hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt còn dính một chút nước mắt. Bên má tuy rằng có vài sợi tóc bạc, nhưng chưa từng che giấu ngũ quan tinh tế chói mắt. LT rút ra một tờ khăn giấy lau nước mắt khóe mắt cho mẹ. Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt tiều điều dị thường của cha mình. Bất quá chỉ cần, hình như hắn già nua không ít. Phụ thân, mẹ sẽ không có việc gì. Hắn không biết khuyên thế nào. Chỉ có thể nói thiên thiên nhất nhất. Người đi ra ngoài trước đi. Khóe miệng lãnh ngạo cứng ngắc co rút vài cái. Ngữ khí hữu khí vô lực. Để cho ta an tĩnh cùng mẹ ngươi đi. Lãnh Vũ Khả thuận theo rời đi. Thời khắc phòng bệnh đóng lại. Toàn bộ lưng tựa vào cánh cửa. Hơi ngửa đầu. Không khỏi lo lắng cho bệnh tình của mẹ. Tuy rằng khi còn bé, cha không thích mình cùng mẹ tiếp xúc quá nhiều. Nhưng hắn hiểu được tình cảm siêu thường của cha đối với mẹ. Đổi lại còn chưa gặp được Diệp Phong Linh. Có lẽ hắn không rõ là loại ma niệm gì khiến cha mê luyến mẹ như thế. Hiện giờ bên cạnh mình cũng có người si luyến. Tự nhiên là hiểu được thế giới nội tâm của cha. Mẹ luôn thuộc về cha. Sau khi từ bệnh viện đi ra, ngồi vào xe chạy về phía tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Lãnh Thị nằm ở thành phố A, một lòng nhớ đến Diệp Phong Linh. Liền lấy điện thoại di động ra, báo cáo hành tung của mình với cô. Anh gọi điện thoại cho phòng Diệp Phong Linh. Đầu dây bên kia reo hồi rất lâu không thấy có người nghe máy. Anh lại đổi điện thoại cho Lãnh Đinh. Lúc này đây hắn trở về thành phố A. Lãnh Đinh cũng không theo hắn trở về. Lãnh Đinh là người hắn tin tưởng nhất. Hắn muốn Lãnh Đinh ở lại phố Hoa Anh Đào nhìn Diệp Phong Linh. LT, điện thoại di động của Lãnh Đinh tùy thời chờ lệnh. Rất nhanh được nhận. Hắn hỏi hành tung của Diệp Phong Linh. Lãnh Đinh nói với hắn Diệp Phong Linh đang ở trong hoa viên tưới nước cho hoa. Hai năm qua, ngoại trừ ngồi ở trong thư phòng đọc sách viết chữ. Chuyện Diệp Phong Linh thích nhất chính là tưới nước cho hoa cỏ. Anh thường nói đùa với cô rằng nếu không có cô, hoa cỏ trong vườn sẽ mất đi hơi thở của cuộc sống. Nhìn bóng lưng tưới hoa của nàng, hắn đột nhiên cảm giác được khí tức khác thường trong đình viện. Bởi vì có nàng ở đây, cho nên nơi này tràn ngập sinh mệnh lực. Nếu có một ngày nàng rời đi, nơi này nhất định sẽ giống như mất đi sức sống liền trong nháy mắt khô héo. Hắn bảo Lãnh Đinh đưa điện thoại di động cho Diệp Phong Linh. Diệp Phong Linh cọ sát hồi lâu, mới nhận lấy điện thoại mở miệng nói. Lãnh tiên sinh, bình an đến thành phố A đi. Anh nhếch khóe môi nhẹ nhàng trả lời. Đến, vẫn còn trong bệnh viện để gặp mẹ. Gì ấy, Diệp Phong Linh mới nói đến hai chữ này. Liền ý thức được mình có phải nói nhiều hay không. Lập tức lại ngậm miệng. Lãnh Vũ Khả biết rõ cô muốn nói gì. Theo lời nói, mẹ tôi ngã xuống, ngủ một ngày một đêm mới tỉnh táo. Bất quá tình huống cũng không quá tốt. Anh, coi cô như một thành viên trong gia đình và sẵn sàng chia sẻ những gì đã xảy ra ở nhà với cô ấy. Diệp Phong Linh thật sự không biết nên an ủi anh như thế nào. Những lời nói nhất quán kia, theo tính tình của cô cũng sẽ không nói. Đành phải duy trì trầm mặc. LT, trong sóng điện thoại rất yên tĩnh, chỉ nghe được hơi thở bình thường vững vàng của hai người. Vẫn là Lãnh Vũ Khả phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa bọn họ. Bệnh tình của mẹ không quá lạc quan, có lẽ hơn một tháng nay cũng sẽ không trở về phố Hoa Anh Đào. Diệp Phong Linh nghe anh nói vào đêm trước khi anh đi. Trong lòng biết rõ, cũng không có tiếp lời. Em chiếu cố bản thân thật tốt. Có yêu cầu gì cứ việc nói với Lãnh Đinh. Diệp Phong Linh vẫn im lặng như cũ. Cô cảm thấy tính tình lạnh lùng như cô sẽ không đòi hỏi Lãnh Đinh gì. Chờ ta trở về. Sau khi trở về ta có chuyện rất quan trọng nói với em. Cô nói những lời này qua điện thoại. Đều là Lãnh Vũ Khả nhiệt tình nói ở một đầu khác. Lúc trò chuyện không sai biệt lắm, anh cũng đành phải thức thời cúp máy. Xe chạy vào bãi đỗ xe của cao ốc Lãnh Thị, mà Diệp Phong Linh đứng sừng sững trong hoa viên. Một tay cầm máy tưới hoa, tay kia cầm điện thoại di động. Nghe tiếng lẩm bẩm ở đầu dây bên kia, vẻ mặt của nàng có chút mờ mịt. Hai năm qua sớm chiều ở chung, nàng đối với hắn rốt cuộc sinh ra loại tình cảm gì? Lãnh Đinh tiến về phía trước vài bước, tới gần cô hỏi, Diệp tiểu thư, có chuyện gì bảo tôi đi làm không? Thấy cô ấy đứng yên bất động, anh ấy sợ xảy ra chuyện. Hiện tại nhiệm vụ chính của anh ấy là coi trọng cô ấy. Diệp Phong Linh phục hồi tinh thần lại, trả lại điện thoại di động cho anh, thản nhiên lắc đầu, sau đó lại đưa máy tưới hoa đến tay hắn. Yên lặng không tiếng động quay đầu trở về phòng. Chính diện này là Khuynh Quốc Khuynh Thành, xinh đẹp đến không cách nào hình dung. Mặt sau này lại càng thanh lệ động lòng người. Chỉ là tính tình này cũng quá lạnh lùng đi. Nói như thế nào mình cũng theo chủ nhân hầu hạ nàng 2 năm. Coi như là người quen thuộc, nhưng nàng chưa bao giờ nói thêm vài câu với mình. Chủ nhân này rốt cuộc coi trọng nàng cái gì? Thật sự tính kế đem nàng lưu lại bên người nuôi 2 năm. Cũng không thấy chủ nhân xuống tay với cô. Chẳng lẽ chủ nhân đây là đổi tính? Thật lòng muốn làm một người tốt, làm một thánh nhân sao? Lãnh Đinh cau mày trăm điều không giải thích được. Cách chương.